Metta Sutta, Kinh Tâm Tử, phân tích từ ngữ, câu 50, 51, 52, 53. Câu 50. Nacha kundam machare kinchi jena vinyupare upavadeum sukhino wa khemino hontu sabba satta bhavantu sukhitata. Vị ấy không làm những việc ác gì dù nhỏ mà những bậc trí có thể khiển trách, mong cho chúng sinh được an vui và an toàn, mong cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Nacha kundam machare kinchi jena vinyupare upavadeum. Người nào không làm những việc ác gì dù nhỏ mà những bậc trí có thể khiển trách. Thì những cái việc nhỏ, ác nhỏ, tức là kundamachare. Kundam tức là nhỏ, nhỏ nhắn. Achare là a cộng với kancha cộng với e ya, là nên thực hành. Achare là nên thực hành. Kundam là nhỏ nhắn. Những cái việc nhỏ nên thực hành. Nacha tức là không, không là không những cái việc không thể. Kinchi là vài cái, những cái. Kinchi là những cái việc kundamachare, những việc nhỏ thì không làm, không làm những việc nhỏ không làm, mà cái jena mà bởi vì đó, bởi vì đó là nơi đó, nơi đâu, bởi vì vinyu là các bậc trí, pare là khác, upavadeyum tức là có thể khiển trách, upavadeyum tức là từ động từ apavadati, tức là cái gồm có upa cộng với căn wat cộng với a cộng tị, tức là cái động từ khả năng, ngôi số 3, ngôi thứ ba khối số nhiều, tức là những cái có thể khiển trách, những cái vi nhu là các vị có trí đó, vi nhu là các cái số nhiều, các bậc trí pare khác có thể khiển trách. Tức là nacha kundamachare kinchi jena vinyupare upavadeum, tức là những cái người mà không làm bất cứ cái việc ác gì dù nhỏ mà những bậc trí có thể khiển trách. Sukhino wa khemino hontu, tức là mong cho được cho họ được sự an vui và an toàn. Tức là mong cho những người ở trên đó. Nacha kundamachare kinchi jena vinyupare upavadeum, thì những người đó thì được mong cho họ được sự an vui và hạnh phúc, mong cho là hôn tu, mong tu là sự mệnh lệnh cách, ngôi thứ ba số nhiều, mong cho hôn tu, mong cho là sukhino wa, là hoặc sukhino wa khemino wa. Sukhino thì là những người an vui, khemino là được an toàn. Sukhino wa hoặc khemino tức là những người an vui hoặc là những người an toàn, thì mong cho họ là như vậy, được như vậy. Hôn tu là mong sukhino wa khemino hôn tu. Rồi thì tiếp tục mong là sabbasatta bhavantu sukhitata, mong cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Cầu mong cho chúng sanh được hạnh phúc ở đây thì có nghĩa là mong cho, tức là ba văn tu, từ cái động từ ba văn tị, tức là động từ mệnh lệnh cách, ngôi thứ ba số nhiều, thì là thành ba văn tu là hãy là, hãy mong cho để trở thành là, thì là sabba satta, tất cả các chúng sinh, sabba là tất cả, satta là chúng sinh, sabba satta là tất cả các chúng sinh, sukhitata, sukhitata là được hạnh phúc, sukhi cộng với ata cộng ya, su thì đọc là sukhitata, ata tức là cái tâm tư, là cái tự ngã, tự bản thân đó, sukhitata. Câu được cái mong mong tất cả các chúng sinh được hạnh phúc là sa ba sa ta bhavantu sukhitata. Câu thứ 51, je kenchi panabhuta thi tasawa thawara vanavasesa digawa jeva mahanta majima rasaka anukathula. Câu 52, dithawa jeva aditha jeva dure vasanti avidure bhuta va sambhavesi va Sa ba sa ta ba hoàn tu su khi ta ta. Bất cứ chúng sinh nào, yếu hay mạnh, không ngoại trừ ai, dài hoặc ngắn hay trung bình, lớn hay nhỏ, ốm hay mập, chúng sinh nào có thể thấy hoặc không thấy, những chúng sinh nào ở xa hay gần, hoặc đã sanh hoặc chưa sanh, mong cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc. Ở đây có câu là Je ke chi pana buta thị tasawa thawara wana wase sa. Bất cứ chúng sinh nào yếu hoặc mạnh hay không ngoại trừ ai, Je ken chi tức là bất kỳ chúng sinh nào, Je ken chi chúng sinh nào, thì các chúng sinh nào này gồm có là pana buta thị, pana cộng với buta cộng với a thị. Pana tức là cái chúng sanh có sự sống, có hơi thở, là sanh chúng, sự sống, hơi thở. Còn buta mà thì là từ cái động từ bhavanti, tức là căn bu đó, quá khứ phân từ là đã trở thành, đã tồn tại. Ý nói là đã trở thành, tức là đã được sinh ra đấy, đã trở thành, đã tồn tại, đã hiện hữu đó, thì được gọi là chúng sanh. Chúng sanh là pana, đây là có sự sống, có hơi thở, có hơi sống, đã được sinh ra. A thị là có nhiều, tức là Panabuta Athi, Panabuta Thị, đọc là Panabuta Thị, gồm có Pana tức là có sự sống, có hơi thở, Buta là đã hiện, đã được sinh ra, đã trở thành, Athi là nhiều, nhiều cái chúng sinh có sự sống, hơi thở. Tasa là những chúng sinh có sức mạnh, tức là hay là còn nói những chúng sinh đang di chuyển, tức là ta xa có nghĩa là có sức mạnh hoặc là đang di chuyển, tức là danh từ nam số nhiều, ta xa, số ít là ta xạ, ta xa, xa có trường âm, ta xa là những chúng sinh có sức mạnh hoặc là đang di chuyển. Thawara, thawara là ngược lại là những chúng sanh yếu, những chúng sanh đang đứng yên. Thawara, a có trường âm thì là số nhiều, thawara là có số ít. Những chúng sinh yếu hay là đang đứng yên là thawara. Wana wasesa, wana wasesa, wana wasesa tức là không có trừ bất cứ ai, thì gồm là có na cộng với a wasesa cộng với a, tức là không trừ ai, không trừ bất cứ ai. Digawa jewa mahanta Majima Rasaka Anukathula, dài hoặc ngắn hay trung bình, lớn hay nhỏ, ốm hay mập. Đây một loạt các cái tính từ xác định các loại chúng sinh. Thì có Diga, Diga thì là A có trường âm, thì đọc là Iga là số nhiều của những chúng sanh chiều dài, nói về chiều dài. Diga tức là không có trường âm thì là số ít. Diga là có chiều dài. Jewa, họa là những chúng sinh, là những bất kỳ những chúng sinh nào, và hoa là hoặc, hoặc những chúng sinh nào. Mahanta, có trường âm Mahanta là số nhiều, là to lớn, số ít là Mahanta. Rồi thì Majima, cũng A có trường âm, là có danh từ nam, tính từ, danh từ, số cách, số nhiều, trung bình. Majima là trung bình, Mahanta là to lớn, Diga là dài. Trước đó là ta xa là có sức mạnh di chuyển, thawara là ngắn, yếu, đang đứng yên, ta xa là có sức mạnh đang di chuyển, thawara là yếu đang đứng yên, diga là dài, mahanta là to lớn, majima là trung bình, rasaka thì còn rasa cộng với ika tức là cũng là số nhiều, là các chúng sinh có sự ngắn, các ngắn. Anukathula thì Anuka cộng Thula thì có Anu là nhỏ, nhỏ nhoi, phút nhỏ nhoi. Thula là lớn, thì hai cái từ này thì nó là dịch là ốm hoặc mập, tức là ốm hoặc mập, tức là Anukathula. Anukathula tức là ốm hoặc mập. Rồi tiếp theo là các cái tính từ, một loạt các cái tính từ danh từ nói về các xác định của chúng sinh là Ditha wa jewa aditha, tức là các chúng sinh nào có thể thấy hoặc không thấy. Thì Ditha, a trường âm, những sinh có thể thấy, tức là từ cái động từ đi thị, đi đi Ditha, đi thị, tức là từ cái động từ passati, cái đó là candis chuyển sang canpat, từ quá phân từ phân từ là đã được nhìn thấy. Đi thị thì đây chuyển sang quá khứ phân từ gì là số nhiều này. Đi tha tức là có thể thấy, đi tha là thấy được, đi tha. Rồi thì dê hoa là những chúng sinh nào, những người nào, hoặc những chúng sinh nào, những người nào không nhìn thấy, không nhìn thấy là a đi tha, a đi tha tức a bất tiếp động từ không cộng với đi tha là thấy, là những chúng sinh không thấy. Đi tha hoa dê hoa a đi tha, những chúng sinh nào có thể thấy hoặc không thấy. Dê hoa dure vasanti avi dure, những chúng sinh nào ở xa gần thì dure là ở nơi xa, avidure là ở không xa, avidure thì là a cộng với vidura, a tức là không, không ở nơi xa, xa tức là dure. Dê tất hoặc tất cả chúng sinh nào dure, dure tức là ở nơi xa, vasanti là ở, vasanti dure ở nơi xa, định sở cách ở nơi xa, avidure hoặc ở nơi xa hoặc ở nơi không xa. A vidure là không xa, còn dura chuyển sang định sở cách là dure ở nơi xa. Câu tiếp theo, butawa samba vesiwa là hoặc chúng sinh đã sanh hoặc chưa sanh. Wa là hoặc. Buddha là chúng sinh đã sanh, đã tồn tại, tức là đã sinh ra từ cái Buddha, từ động từ Bhavanti. Sambhavesi tức là Sambhava cộng esi, chúng sanh chưa sanh, ý nói là đang ở trong cái thai thai trong thai bào chưa sanh ra, tức là Sambhavesi, Sambhava cộng với esi. Sabba satta bhavantu sukhitata, mong cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc. Sabba là tất cả, satta là chúng sinh, bhavantu là mong cho, sukhitata tức là được hạnh phúc, su khi là hạnh phúc, ta ta là tự thân được hạnh phúc. Câu 53. Na paro param ni ku bệ tha, nha ti man nhé tha, ka tha chi na can chi, biaro sana pati, ga sa nha, nha nam ma nha sa, dukha mi chaya. Đừng lừa đảo người khác hay xem thường bất cứ người nào trong nơi đâu, chớ lên mong muốn làm khổ người này hay người khác lẫn nhau với tưởng sân hận thù hằn. Na paro param ni cụ bệ tha tức là đừng lừa đảo người người này người khác. Paro là người khác, param là đối với người khác, tức là cái người người khác. Na ni cụ bệ tha tức là na tức là không, ni cụ bệ tha là lừa đảo, hãy lừa đảo. Thì nạ ni cu bê tha là hãy đừng lừa đảo, hãy đừng lừa dối, hãy đừng đánh lừa. Paro param những người này đối với những người khác, paro là những người khác, param là đối với những người khác, là định cách, còn paro là chủ cách. Paro param nạ ni cu bê tha hãy đừng lừa đảo, hãy đừng. Nha ti ma nhe tha tức là nạ cộng với a ti ma nhe ti tức là hãy đừng xem thường người khác. Cát tha chị ở đâu đó, na can trị tức là việc ấy, nam là việc ấy, kiên trị là bất cứ ở đâu, tức là hãy đừng xem thường, hãy đừng khinh thường bất cứ người nào ở trong nơi đâu, bất cứ người nào. Nha tị ma nhé thạ ca tha trị na can chi, tức là hãy đừng có xem thường bất cứ người nào ở nơi đâu, hãy đừng xem thường. Na Atimanyati, nhạ Atimanyati hãy đừng xem thường, hãy đừng khinh thường. Mệnh lệnh cách ngôi số 2 số nhiều để đọc gộp nó lại là nha ti man nghe thạ, nha ti man nghe thạ nạ cộng với Atimanyati. Câu tiếp theo cuối cùng, biarosana patigasanya nha na nha ma nha sa dukha mi chaya, chớ nên mong muốn làm khổ người này hay người khác lẫn nhau với tưởng sân hận hay bằng sự thù hằn. Tức là Virosana tức là cái sự bằng cái sự thù hằn, tức là sử dụng cách. Viarosanaya, từ cái danh từ là Viarosa, chuyển sang định sử dụng cách là Virosana, tức là bằng sự thù hằn. Patigasanya tức là tưởng, sự nhận biết tức là tưởng. Patiga tức là sự giận dữ, sân sân hận, sự giận dữ sân hận, cái tưởng sân. Patigasanya tức là cái tưởng, sự sân hận, sự giận dữ, tức là tưởng sân hận và bằng sự thù hằn. Na nham manyasa là na cộng nghĩa, anya manyasa tức là anya cộng anya, anya cộng anya thì đọc đọc chung nhanh thì là anya manyasa, lẫn nhau, người này với người khác, anya cộng anya, người này người khác. Thì là dukkha michaya, tức là dukkham tức là sự đau khổ, ichaya tức là mong muốn, mong mong mỏi. Ichaya tức là thì có cái từ người được người này đối với người khác là không có mong muốn cái sự đau khổ. Biarosana tức là sự thù hằn. Patigasanya tức là bằng cái tưởng sân hận. Nyanamanasa dukkhamicchaya tức là chớ mong muốn làm đau khổ, chớ mong muốn làm đau khổ người này hay người khác lẫn nhau với tưởng sân hận hay là bằng sự thù hằn. Như vậy là chúng ta xong bốn cái câu tiếp theo của cái kinh Từ Bi, là cái câu 50, 51, 52, 53.